Chương 46. Hoàng tử cưỡi ngựa xám. Cuối cùng cũng tới sinh nhật của bà mối. Mấy ngày trước, Hà Tịnh đã đẩy hết công việc của công ty đi, bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn. Bây giờ, cuộc sống hàng ngày của ông Hạ là chạy bộ, lên mạng, ngày đẹp trời thì mang ghế dựa ra ban công uống cà phê, đọc tạp chí. Cô Hạ thì ngược lại, vì gần cuối năm, công ty bắt đầu làm các loại sổ sách nên bận tới tối mày tối mặt. Cuối tuần, khó khăn lắm bà mối mới đón sinh nhật lần thứ 25 được. Cứ tự mãn cho rằng con cá họ Hạ sẽ hết lòng chuẩn bị cho mình một bữa tiệc. Kết quả là lục tung cả nhà lên cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể coi là quà sinh nhật. Mới đầu, bà mối còn tự an ủi bản thân. Có lẽ con cáo họ Hạ kia muốn làm mình ngạc nhiên trong ngày sinh nhật này chăng? Ngày ấy thật sự tới rồi. Bà mối bước từ trên xe xuống với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Nhưng khi nhìn thấy nơi Hà Tịch đưa mình tới là công viên trò chơi, bao nhiêu hồi hộp, chờ mong của cô hoàn toàn sụp đổ. Bà mối dụi dụi mắt lần thứ N, nhìn công viên trò chơi chỉ toàn trẻ con đang chạy đua, la hét. Sau khi chắc chắn mình không hoa mắt, bà mối không nhận được mà hét lên. Sinh nhật em mà anh lại đưa em tới công viên trò chơi. Liếc ông chồng đang thản nhiên ở bên cạnh, ý nghĩ nhào qua bóp chết anh cũng có rồi. Hà Tịch, đồ khốn nhà anh cho em rằng em là trẻ lên ba à, đưa em tới đây làm gì, chơi trốn tìm hay chơi xích đu? Bà mối sắp khóc. Dù nói không thể trông đợi quá nhiều vào đàn ông, nhưng thế này cũng quá qua loa với mình phải không? Đá cho Hà Tịch một cái, bà mối giận dữ nói. Con quà đâu hả? Hà Tịch còn không bằng ba ông anh trai của mình chứ. Năm nào sinh nhật mình ba ông anh ấy cũng nhớ, dù quà cáp thì giống nhau một cách thần kỳ. Năm kia mỗi người tặng một cái khăn lụa, năm ngoái mỗi người tặng một chiếc vòng tay, năm nay mỗi người tặng một bộ đồ chơi tình ái. Hà Tịch hình như không để ý, vuốt tóc mai bà mối như xoa đầu một chú cún con, tủm tỉm cười. Cho em chọn kem và bóng bay đấy, muốn bao nhiêu anh cũng mua cho em. Anh đi chết đi. Công viên trò chơi này ở thành phố C được mệnh danh là đứa con của trời đất, nhà trẻ của thành phố C. Đối tượng phục vụ chủ yếu là các bé từ 0 đến 6 tuổi. Tất cả đồ chơi như xích đu, bập bênh, cầu trượt đều là loại nhỏ. Hai người khổng lồ như Hà Tịch và bà mối thì không thể chơi được. Lượn một vòng quanh công viên trò chơi, hai vợ chồng chỉ còn biết ngồi ở sân bóng bay nhìn nhau, ngẩn ra không nói năng gì. Sân bóng bay, nghĩa cũng như tên, khu đất được xây thành hình một quả bóng bay lớn. Tất cả những băng ghế gỗ cho mọi người ngồi nghỉ ngơi cũng làm thành hình khinh khí cầu. Mấy nhân viên hóa trang thành chú hề vào phát bóng bay cho lũ trẻ. Lúc này, trên sân đang phát một bài hát thiếu nhi vui nhộn. Một đám nhóc con hăng hái nhảy nhót quanh các chú hề, các bậc phụ huynh thì ngồi tụm năm tụm ba ở đây. Thế Hà Tịch và bà mối, có mẹ lại gần bắt chuyện. Ấy, nhìn hai vợ chồng em trẻ thật đấy. Bà mối xấu hổ trả lời qua loa câu hỏi của bà mẹ rồi mới trợn mắt lườm Hà Tịch một cái. Không hiểu sao trong đầu lại nhớ tới một câu nói đầy oán hận của Jamie trước khi đi, nói Zoom thì cái gì cũng được, chỉ không biết lãng mạn thôi. Lúc ấy tôi tiểu mộc cho rằng câu nói của Jamie ám chỉ việc mình tốn mất 3 năm mà Hà Tịch không hề rung động, nhưng giờ xem ra. Con cáo họ Hạ kia đúng là quá, quá, quá không lãng mạn. Làm gì có cô gái nào đón sinh nhật mà lại đưa cô ta tới nhà trẻ nhìn con nít chứ? Nghĩ tới đây, bà mối không thể kìm được mà siết chặt tay. Nhưng con cáo họ Hạ vẫn thản nhiên nói. Em có uống gì không? Anh đi mua ít đồ uống cho em nhé. Bà mối hậm hực đáp. Hà Tịch, anh không có mắt sao? Tôi không muốn uống mà muốn ra khỏi chỗ quái quỷ này. Nhưng Hà Tịch thấy vậy thì hoang mang. Không uống, thì anh đi mua ít đồ ăn vặt nhé. Bà mối tức tới xỉ khói, hoàn toàn bị anh đánh bại. Đi đi, đi rồi thì đừng về nữa. 10 phút sau, bà mối bắt đầu hối hận về những gì mình đã nói. Hà Tịch một đi không trở lại thật. Ngồi trên sân, Tô Tiểu Mộc ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng ông chồng của mình. Thế nhưng mãi mà không nhìn thấy. Di động của anh và áo khoác đều ở chỗ bà mối, khiến cô muốn gọi cũng không được. Đang chờ tới nóng cả ruột, một cậu nhóc rụt rè đến bên cạnh bà mối. Im lặng chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn cô. Bà mối thấy vậy bèn khom người, cười hỏi. Em trai sao thế? Cậu nhóc cúi đầu xuống như bị ai dọa, lát sau mới lặng lẽ ngước lên nhìn bà mối một cái, cong môi, một tiếng, rồi giơ bàn tay nhỏ xíu ở sau lưng ra trước mặt cô. Lúc này, bà mối mới nhìn rõ, trên tay cậu nhóc là một quả bóng bay màu xanh. Khóe miệng bà mối nhếch lên, nắm tay cậu bé, hỏi, muốn tặng cho chị hả? Cậu nhóc đảo mắt, gật đầu đáp, vâng. Rồi nhét sợi dây buộc bóng bay vào tay bà mối, chạy vụt đi mất. Này em, bà mối giờ khóc giờ cười nhìn quả bóng bay đang cầm trên tay. Nói ra thì từ nhỏ tới giờ, cô chưa từng chơi thứ đồ trẻ con hay chơi nhất này. Hồi còn nhỏ, người được gọi là mẹ rất hiếm khi xuất hiện. Ông bà ngoại tuổi đã cao, ngay cả cậu hai, mợ hai chăm sóc mình cũng bận bịu công việc. Bà mối hiểu chuyện nên chưa từng nhắc tới việc đến công viên chơi trò chơi. Lớn hơn một chút, ba ông anh có thể chăm sóc cô, nhưng cô lại khịt mũi khinh thường thứ đồ chơi bóng bay này. Chị ơi! Bà mối đang thần người suy nghĩ thì nghe có tiếng trẻ con gọi mình. Cúi đầu nhìn thì thấy lần này là một cô nhóc xinh đẹp. Cô bé mặc một chiếc váy liền xinh xắn, mái tóc đen huyền thả trên vai, trông như một cô công chúa nhỏ. Bà mối cười tủm tỉm, chỉ tay vào mũi mình. Đang gọi chị hả? Cô công chúa nhỏ lớn hơn cậu nhóc lúc nãy nhiều. Cô bé nhìn cô không chớp mắt, mấp máy môi rồi gật đầu nói. Chú kia bảo phải gọi chị là cô, nhưng em vẫn thấy cô là chị. Cái ông chú kia không cần nói bà mối cũng biết là ai rồi. Khẽ nhếch miệng lên, bà mối chớp mắt nhìn cô bé nói. Đúng rồi, đó là một ông chú quái dị. Chị mới là chị gái xinh đẹp, dịu dàng, đúng không? Vâng. Nghe vậy, cô bé cười khúc khích, tay ôm lấy bà mối, đưa quả bóng bay màu hồng cho cô, nói. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, chị phải luôn xinh đẹp như thế này nhé. Cảm ơn em gái. Chỉ một lát sau, trên sân lần lượt có hơn chục đứa nhóc chạy lại tặng bà mối bóng bay. Thậm chí cả đồng chí Hề cũng chạy lại tặng cô một bó hoa để góp vui. Khi cô bé thứ 15 tới tặng bóng bay cho cô, bà mối cố ý giả vờ nhíu mày, tỏ vẻ đáng thương, nói. Em gái ngoan ơi, em xem, chị thật sự không cầm nổi nhiều bóng bay thế đâu. Nói cho chị biết, ông chú kia đang ở đâu được không? Chị sẽ mua kem cho em. Cô bé nghe thế thì hình như rất lúng túng, mím môi nhìn bà mối một lát. Bà mối giở tuyệt chiêu, ôm bụng nói. Hơn nữa chị đói bụng quá, chúng mình đi tìm ông chú kia để đưa chị em mình đi ăn được không? Cô nhóc nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, chạy vụt đi. Có lẽ đi thương lượng với đồng bọn. Một lát sau, cô công chúa nhỏ tặng bóng bay từ lúc đầu dẫn theo một đám nhóc chạy lại. Dúi vào tay bà mối một lúc 5 quả bóng bay, kéo cô đứng dậy rồi nghiêm túc dặn dò. Chị phải cầm chặt nhé, đừng làm mất đấy. Cậu bé mặc đồ tây đứng sau lưng cô công chúa nhỏ, giọng nói vẫn có chút hờn dỗi. Chị cũng đừng nói cho chú ấy biết, bọn em đưa liền một lúc 5 quả bóng bay cho chị nhé. Những đứa trẻ khác nhao nhao. Đúng rồi, vậy chúng ta mau tới lâu đài đồ chơi đi. Đúng đấy, vừa nãy tớ muốn qua đó trước rồi. Chị nhanh đi theo chúng em, chú ấy đang ở đó. Bà mối nhào mắt, bật cười, để mặc lũ trẻ dẫn mình đi tới lâu đài đồ chơi. Đi qua bãi cỏ và vườn hoa, một tòa lâu đài mô phỏng theo kiến trúc phương Tây hiện ra trước mắt. Ống khói làm từ kem, tường làm từ sô-cô-la, cửa sổ được ghép từ 4 miếng gato sâu Tây. Mà ở cửa lâu đài đồ chơi, mấy nhân viên mặc trang phục hình gấu đang đi qua đi lại, hình như họ là bảo vệ. Đám nhóc đưa bà mối tới lâu đài đồ chơi thì vô cùng hưng phấn, hét lên rồi tản ra xung quanh, muốn nhào vào lâu đài đồ chơi trước. Chỉ còn lại cậu bé rụt rè và cô công chúa nhỏ mặc váy trắng vẫn đang nắm tay mình. Bà mối tới trước cánh cửa làm từ bích quy, nhưng bảo vệ gấu không để yên như ban nãy mà vỗ tay, ngoái mông ngăn bà mối lại. Cô nhóc ra dáng người lớn dặn dò Tô Tiểu Mộc. Đưa bóng bay cho họ đi, đây là thẻ thông hành của người lớn vào lâu đài trò chơi. Bà mối nghe vậy thì cười khúc khích. Chẳng trách đám nhóc kia vất vả gom bóng cho cô như thế. Cô đưa cho bảo vệ gấu 20 tấm thẻ thông hành. Ba người bước vào lâu đài trò chơi, đi qua mấy căn phòng, trải qua vô vàn khó khăn gian khổ. Cuối cùng, Tô Tiểu Mộc cũng tới được đích. Cô công chúa nhỏ chỉ vào một cánh cửa, nói: "Chú ấy đang ở trong ấy đấy." Cậu nhóc bên cạnh không nói gì, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Thấy vậy, bà mối hít một hơi thật sâu, từ từ mở cánh cửa. Trong nháy mắt, ánh sáng tràn ra, lũ trẻ hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Căn phòng không lớn, cũng không có quá nhiều đồ. Ngoài mấy cái bàn hình nấm thì có mấy thứ đồ chơi búp bê nằm dưới đất. Đây có lẽ là nơi bình thường lũ trẻ hay chơi. Còn giờ phút này, đám nhóc kia chia làm hai hàng nam nữ chỉnh tề, đứng hai bên hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Ông chủ Hà Tịch đang đứng quay lưng lại ở cuối căn phòng. Thấy bà mối bước vào, liền quay người lại cười dịu dàng với cô. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào căn phòng, hát lên mặt Hà Tịch, đẹp không nói nên lời. Bà mối bước theo nhịp bài hát tới trước mặt Hà Tịch, trái tim cô đập thình thịch. Dường như những hình ảnh như thế này chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Hồi nhỏ cô cũng từng mơ ước, vào ngày sinh nhật sẽ có người mua bánh gato tặng cô, có thật nhiều trẻ con hát chúc mừng sinh nhật cô. Nhưng khi giây phút ấy thật sự đến, cô lại căng thẳng và xấu hổ. Khi bà mối đã đứng trước mặt chồng mới thấy trên tay anh đang cầm một chiếc bánh gato thật to. Trên bánh có một cô búp bê hình như được đặt làm riêng, mái tóc ngăn hơi xoăn, mặc trang phục màu đỏ thời nhà Đường, đang khoe tấm thiệp trong tay, trên đó viết bà mối. Tôi Tiểu Mộc thấy vậy không nhịn được liền cười phá lên. Hà Tịch thản nhiên đẩy chiếc bánh ra một chút, nhấn mày nói: "Đừng phun vào, lát nữa đám nhóc này còn ăn nữa." Sau lưng hai người, đám nhóc vừa ngước đôi mắt thèm thuồng nhìn chăm chăm vào chiếc bánh, vừa ngoan ngoãn hát chúc mừng sinh nhật. Lúc này, bà mối đột nhiên nhớ tới câu chuyện hoàng tử vượt mọi chông gai, giết con rồng độc ác, chiến đấu với mụ phù thủy, cuối cùng tới được lâu đài, dùng nụ hôn để đánh thức công chúa. Tới phiên cô và con cáo họ Hạ này, có phải đã đảo ngược rồi không? Sao cô lại trở thành người tới gặp hoàng tử chứ? Nghĩ đến đây, mắt Tô Tiểu Mộc lóe sáng, ra vờ hờn dỗi chọc lên vai chồng. Đây đã là gì chứ? Anh cho rằng anh là ai hả? Bạch mã hoàng tử chắc? Không đúng, anh là hoàng tử cưỡi ngựa xám. Hà Tịch thở dài bất lực. Lúc nào em cũng có cách phá hỏng kế hoạch của anh. Ba mối sờ cằm. Ý gì đây? Hà Tịch bĩu môi. Vốn dĩ anh muốn gặp em, dù em có nói gì cũng chỉ trả lời chúc mừng sinh nhật thôi. Bà mối cong môi, cười ngọt ngào, cô ôm lấy anh. Đột nhiên sống mũi cay cay, cô nghẹn ngào nói: "Cảm ơn anh." Ý con cáo họ Hạ này muốn nói, cô đã đọc ra hết từ trong đáy mắt anh rồi. Vì trước kia cô đã từng nói với anh, cô không có một tuổi thơ ấm áp, nên anh muốn dùng cách này để bù đắp cho cô sao? Thực ra, tuổi thơ có ra sao thật sự không còn quan trọng nữa. Ít ra, giờ em đã có anh. Hát mừng sinh nhật, ước, thổi nến xong xuôi. Cuối cùng đám nhóc cũng vây quanh Hà Tịch và chiếc bánh sinh nhật. Ăn bánh gato, ăn bánh gato, cháu muốn miếng to nhất ở giữa. Cháu muốn ăn đào ở bên cạnh. Còn cháu nữa, còn cháu nữa. Hà Tịch dỗ dành đám trẻ, vừa cắt bánh vừa kêu lên. Được rồi, đừng chen nhau. Để lát nữa chú gấu sẽ mang thêm hai chiếc bánh sinh nhật tới, ai cũng có phần. Ba mối nhỏ ấy không nên ăn, mang trả cho chú đi nào, cái ấy là chú tặng cho cô mà. Không phải cô, mà là chị. Ba mối ngồi bên cạnh, vừa hạnh phúc nhìn Hà Tịch cắt bánh vừa nghĩ. Có lẽ, ngoài việc là một chàng hoàng tử tốt, sau này con cá họ Hạ cũng sẽ là một ông bố tốt. Chương 47, quà sinh nhật. Đồng phục học sinh trong sáng, đồng phục nữ tiếp viên hàng không quyến rũ. Đồng phục cô hầu nữ ngoan ngoãn, xinh đẹp, ngọt ngào. Nhìn ba bộ đồng phục trước mắt, ba mối đắn đo. Khụ khụ, nói chính xác hơn, đây chính là ba bộ cosplay tình yêu. Hôm nay, ba mối chơi ở công viên trò chơi với ông Hạ tới đã đời. Lúc về nhà mệt mỏi tới mức lẻ cả lưỡi. Cô định tắm rửa rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ. Còn Hà Tịch thì bận rộn trong phòng làm việc. Thế nhưng, sau khi tắm rửa lại xảy ra vài việc ngoài ý muốn. Lúc sắp quần áo, Tô Tiểu Mộc vô tình nhìn thấy ba bộ quần áo bị mình giấu dưới đáy tủ. Nói ra thì từ lúc ba anh em họ Tô tặng cô món quà sinh nhật đặc biệt ấy. Khi biết thực ra bên trong này là cái gì, bà mối vẫn chưa mở ra. Trong phút chốc, bà mối đang đứng trước tủ quần áo bỗng nổi tính tò mò, quan sát xung quanh. Sau khi đã chắc chắn Hà Tịch đang vùi đầu vào đám giấy tờ, không rảnh rỗi mà để ý tới mình, thì bà mối mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, cẩn thận đặt chiếc hộp Pandora lên giường, nín thở mở chiếc hộp ra. Phản ứng đầu tiên của việc nín thở là thiếu dưỡng khí. Phản ứng thứ hai lại là thất vọng quá. Hóa ra, cái gọi là bộ đồ cosplay tình yêu là thế này sao? Trẻ ba bộ quần áo lên giường, bà mối nhìn ngắm một hồi. Ngoài việc lộ hơi nhiều thì hình như chẳng khác gì đồ ngủ bình thường. Trong nháy mắt, bà mối cảm thấy thất vọng đến đỉnh điểm. Sớm biết thế thì đã không mở hộp ra. Cứ bảo vệ tiêu chuẩn của cosplay tình yêu trong lòng mình không phải tốt hơn sao? Nhưng nếu đã mở quà ra rồi, tự nhiên lại muốn thử xem. Thế là bà mối chọn đi chọn lại giữa ba bộ đồ đắn đo, so sự. Bộ thủy thủ nhìn rất đẹp nhưng lại hở lưng, mặc lên chỉ dựa vào mấy sợi dây vớ vẩn, chẳng khác nào cái yếm. Bộ tiếp viên hàng không nhìn cũng được, nhưng cái váy này, tạm gọi cứ gọi nó là cái váy đi, có phải ngắn quá không? Bà mối nghi ngờ mặc vào, còn không che nổi mông của mình ấy chứ. Kết quả là, đắn đo mãi, bà mối chọn bộ cô hầu nữ kín đáo nhất. Cái gọi là trang phục cô hầu nữ ngoan ngoãn, ngọt ngào, đáng yêu, thực ra chỉ là một cái váy liền ngắn cũn cỡn. So với hai bộ kia, nó chỉ là có nhiều vải, bọc kín thân trên hơn. Thế nhưng, sau khi mặc vào rồi, bà mối mới hoàn toàn hối hận. Soi gương, mặt bà mối cứ đỏ phừng phừng, ngượng tới nỗi không biết giấu mặt vào đâu. Cái bộ này quá khiêu khích thì phải. Đúng là nửa thân trên của bộ này cũng kín đáo. Nhưng bà mối không ngờ được rằng quần lót đi kèm bộ đồ này lại hở đũng. Tưởng tượng tới hình ảnh ba ông anh trai vừa chọn đồ vừa ra vẻ như đúng rồi, khóe miệng bà mối giật giật. Mẹ ơi, quá là khiêu khích, nhất định phải cởi bộ đồ này ra, sau đó phi tang. Nghĩ đến đây, bà mối quay người lại, định cầm bộ đồ ngủ trên giường đi thay. Nhưng vừa chạm tay vào mép giường thì cánh cửa đã kêu lên một tiếng rồi mở ra. Đầu óc trống rỗng, bà mối chỉ nghĩ tới một chuyện. Xong rồi, lúc nãy vì quá kích động nên quên khóa cửa. Tô Tiểu Mộc còn đang cứng đờ tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên tư thế lửng lơ. Hà Tịch ở ngoài cửa cũng thoáng giật mình. Nhìn thấy bộ dạng của cô vợ, rồi lại nhìn đám đầu sỏ gây họa ở trên giường. Anh Hạ thầm hiểu ra, khóe miệng không nhịn được mà cong lên thành một đường vòng cung đẹp đẽ. Cô Hạ yên tâm, không phải anh rình trộm em đâu, anh chỉ là... Hà Tịch cố ý ngừng lại một chút, nheo đôi mắt đang tràn ngập ý cười. Anh nhớ ra có quyển sách để ở trong phòng ngủ, vào lấy thôi. Bà mối ngẩn ra, ngoảnh đầu lại nhìn trên đầu giường, đúng là có quyển sách. Bèn nhào lên giường với tốc độ nhanh như chớp. Cầm quyển sách ném mạnh lên ngực Hà Tịch, vừa nói vừa xấu hổ đẩy anh ra ngoài. Cầm sách rồi thì ra ngoài nhanh, để làm em thay đồ. Còn chưa đẩy được người nào đó ra khỏi phòng, thì bà mối đột nhiên im lặng. Bởi kẻ đó mặt dày, lại lấy chân chắn lên cửa, không chịu đi. Ho khan một tiếng, Tô Tiểu Mộc ngẩng lên. Quả nhiên thấy ngay nụ cười gian xảo chính hiệu con cáo họ Hạ. Gỡ kính ra, Hà Tịch nhớn mày, nói. Nếu quần áo là để mặc cho anh ngắm, anh thấy mình cũng có quyền được chọn. Nào, nào phu nhân, để anh ngắm thử mấy bộ khác đi. Con cáo kia vừa nói vừa tới bên giường, ngắm mấy bộ khác từ đầu tới chân. Trong chốc lát, bà mối chỉ thấy hình như cả người mình bị nhìn trộm hết, nổi hết cả da gà. Thấy Hà Tịch thong song, xoa cằm chọn đồ, bà mối ở đằng sau dậm chân. Không phải đồ em mua, là ba anh. Các anh ấy không biết xấu hổ. Ừ, anh thích bộ tiếp viên hàng không này. Con cáo họ Hạ hình như không nghe thấy bà mối nói gì, tiếp tục bình phẩm. Hay là mặc vào anh ngắm thử nào? Anh! Tô Tiểu Mộc tức giận, định xông tới hủy diệt tất cả chứng cứ phạm tội, nhưng còn chưa chạm tay vào, đã bị ông chồng ôm lấy từ phía sau. Điều khác biệt là bà mối đã cảm nhận được sự biến hóa của thứ vũ khí nào đó của người nào đó. Này, nhìn chòng chọc mấy bộ đồ như thế, Rốt cuộc trong đầu ông Hạ nhà anh nghĩ tới cái gì hả? Trải qua một thời gian chung sống, bà mối hiểu rõ rằng càng dãy dụa, càng dễ xảy ra chuyện. Nhưng tư thế hiện tại thì... Bà mối cắn răng. Hà Tịch, buông ra. Khi thế được lắm, chỉ đáng tiếc giọng điệu đã mềm đi mấy phần. Con cá họ Hạ kia hạ giọng, cười. Nếu cô Hạ đã sốt ruột như thế, chi bằng đổi bộ khác cũng được. Anh vừa nói vừa chậm rãi luồn tay vào ngực áo. Lúc này, bà mối mới phát hiện ra chỗ đính nơ ở ngực sau khi rút ra lại có một cái lỗ. Ôi trời, thiết kế của bộ cô hầu gái như thế này chẳng lẽ để tiện cho chủ nhân sờ vào như thế sao? Bà mối cắn răng, nhưng cơ thể dưới sự khiêu khích của con cáo kia từ từ có phản ứng. Môi bị Hà Tịch cắn mút hết lần này tới lần khác, đến nỗi không thể chống đỡ nổi. Tô Tiểu Bộc khẽ đẩy anh ra, nói, đêm nay không cần thị tầm. Đây là ám hiệu của đôi vợ chồng trẻ. Nếu bà mối có nhu cầu, sẽ vỗ tay đòi anh hầu họ Hạ tới thị tầm. Nếu anh Hạ có nhu cầu, cũng điềm nhiên tới xin hầu Hạ. Nhưng đêm nay, dù bà mối có nói gì, Hà Tịch cũng không định buông tha cô. Cố mạnh một cái lên eo cô vợ nhỏ, nghe tiếng rên rỉ khẽ khàng. Hà Tịch mới cười nói. Nhóc, đêm nay em nhất định phải được thị tầm, không thì đúng là phụ ý tốt của ba ông anh em. Hả? Em nghĩ đi, bọn họ mua những bộ trang phục này, ha, không phải để nhắc nhở em rể nhất định phải đút em ăn no sao? Thế nên, món quà sinh nhật thực sự của bọn họ không phải là ba bộ đồ này, mà là anh. Phu quân ta bảo đảm với nàng, nhất định đêm nay nộp đủ khẩu phần, khiến người mừng thọ được sung sướng vô hạn. Nghe xong, sắc mặt bà mối đã chuyển từ đỏ sang trắng. Không biết nên thể hiện ra sao, đút ăn no, khẩu phần, sung sướng vô hạn. Anh Hạ, rốt cuộc là từ lúc nào mà anh cũng trở nên dâm đãng như thế? Hơn nữa, động từ đút này thật là quá khiêu khích. Nghĩ tới buổi sáng hai người còn ăn bánh gato một cách hòa bình, yên ả với lũ trẻ. Nhưng vừa về nhà đã biến thành trò chơi người lớn khẩu vị nặng như thế. Bà mối có chút không thể thích ứng ngay được. Nhưng trong lúc cô còn đang ngẩn người, con cáo nào đó đã ôm cô vào lòng, vừa đi về phía giường vừa tiếp tục nói. Anh muốn kiểm tra thử xem dưới bộ đồ này có vấn đề gì không? Nghe câu ấy, bà mối đột nhiên nhớ ra điểm mấu chốt của bộ cosplay tình yêu này, sợ tới nỗi hét ầm lên, chỉ thế là đã quá muộn. Người được mừng thọ ơi, đêm nay bạn cứ hưởng thụ sung sướng đi. Sau khi hưởng thụ món quà sinh nhật, bà mối hiếm khi không ngủ ngay mà ôm Hà Tịch nói chuyện câu được câu mất. Cuối cùng, giọng bà mối từ từ hạ xuống. Hà Tịch ngắm nhìn vợ trong ánh đèn yếu ớt, nhìn cô nhắm mắt lại, đang định rút tay ra đặt cô lên gối thì lại nghe tiếng cô nhóc đột nhiên thở dài, nói: nếu mục quả không phải là thủ phạm đâm chết bố mẹ anh sống cùng cô ta bao nhiêu năm như thế, anh có chọn cô ta không? Hà Tịch im lặng, vẫn tiếp tục đặt bà mối xuống gối rồi mới nằm xuống, khẽ ôm lấy cô, đáp: trên thế giới này không có nếu như. Hơn nữa, anh chỉ coi cô ấy là em gái. Chuyện nên đến rồi sẽ phải đến. Con cáo họ Hạ kia là người thông minh, sao không biết ý của bà mối chứ? Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: có phải Hà Kiên Vũ nói với em rằng quà quà đã tới thành phố C không? Dù thấy giải thích bây giờ chứng tỏ anh đang chột dạ, nhưng anh vẫn muốn giải thích cho mình một câu. Ngày Ninh Nhiên kết hôn, anh tới cửa hàng đồ chơi nghiệm thu con búp bê bà mối. Anh có nhân chứng, vật chứng. Tô Tiểu Mộc phì cười, giả vờ hờn dỗi, lườm con cáo họ Hạ kia một cái. Anh căng thẳng gì, dù anh đi gặp cô ta thật cũng là chuyện bình thường. Nếu có ngày Ninh Nhiên hẹn gặp một mình em cũng không nói với anh để anh khỏi đau lòng. Đây đúng là tác phong của bà mối. Hôm ấy, theo lời Hà Kiến Vũ, cô biết có lẽ Hà Tịch đi gặp Quả Quả, nhưng cô vẫn không làm ầm ĩ. Không phải vì cô là đồ ngốc, cũng không phải vì cô là thánh mẫu, mà chỉ là cô thấy không cần thiết. Hà Tịch nghe vậy bèn cắn lên vai bà mối một cái, nghe tiếng rền sợ hãi của vợ mới hài lòng buông ra. Nhìn dấu răng chỉnh tề trên vai cô, anh mới nhướng mày nói, em dám. Bà mối thấy vậy thì cong khóe môi, lúc này mới nói nghiêm túc. Thực ra, chuyện anh bỏ Chính Uy là chuyện lớn như thế. Cô ấy tới tìm anh cũng bình thường thôi mà. Anh nên đi gặp cô ấy một lần, nói rõ ràng những chuyện nên nói đi. Nói lắp rồi kìa. Hà Tịch vỗ vỗ đầu bà mối, lắc đầu nói. Sao em biết anh không nói rõ ràng những chuyện lẽ ra nên nói cho cô ấy chứ? Bà mối bực bội. Đương nhiên em biết anh không nói rõ những chuyện nên nói rõ. Bà mối líu lưỡi. Con cáo họ Hạ thấy thế thì cười phá lên. Tô Tiểu Mộc chán nản thở dài, nhắm mắt lại rồi mới đi vào chủ đề chính. Hôm nay, lúc anh tới lâu đài trò chơi chuẩn bị bánh sinh nhật, em nhận được một cuộc điện thoại. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, Hà Tịch mím môi nhìn bà mối thì thấy cô từ từ mở to mắt, nói. Cô ấy nói, anh không chịu nhận điện thoại, cũng không chịu gặp cô ấy. Cô ấy không còn cách nào khác, đành tới tìm em. Cô ấy nói, hy vọng anh có thể hiểu được nỗi khổ của cô ấy. À, còn xin em làm thánh mẫu một lần, khuyên anh đi gặp cô ấy. Hà Tịch nghe xong thì khẽ nhào mắt, khóe môi vẫn cong lên thành nụ cười, nhưng đôi mắt đã trở nên lạnh lùng. Thế nên, em thấy anh nên đi gặp cô ấy sao? Bà mối lắc đầu. Em chỉ tò mò tại sao anh nhất định không chịu gặp cô ấy. Chẳng lẽ là... Đừng có suy nghĩ lung tung. Hà Tịch khẽ quát lên. Anh nắm lấy tay bà mối rồi nhắm mắt lại. Anh không còn bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Mục nữa. Dù gặp cô ấy anh cũng không muốn đi. Quà quà cái gì cũng tốt, chỉ là quá phiền phức. Năm anh kết hôn với Sami, cô ấy đã như thế, giờ vẫn là như thế, chẳng hề thay đổi. Gặp lần nào là làm tổn thương cô ấy lần đó, chẳng bằng tuyệt tình còn tốt hơn. Bà mối nghe xong thì từ từ ngồi thẳng dậy, chậm rãi nói. Dù thế cũng nên đi gặp lần cuối phải tốt hơn không? Ừ, ít ra đi gặp cô ấy, nói lời tạm biệt, cô ấy sẽ không gọi điện cho em nữa. Em vẫn nói câu ấy, anh nên nói rõ những chuyện nên nói với cô ấy đi. Hà Tịch cau mày, bà mối khuyên anh đi gặp quả quả. Đây không giống phong cách của bà mối lắm. Chẳng lẽ cô đã thực sự trưởng thành? Nghĩ đến đây, Hà Tịch cảm thấy lạ lạ, nhưng lại chẳng hiểu vì sao. Anh nghiêng đầu hỏi, em thật sự muốn anh đi? Bà mối lắc đầu, đương nhiên. Nếu không như thế, sao thể hiện được sự bao dung, rộng lượng của cô Hạ chứ? Chương 48: Phá vỡ tình hình. Trong quán cà phê, Hà Tịch và một cô gái trang điểm cầu kỳ im lặng ngồi bên cửa sổ. Nhìn những người qua lại bên ngoài cửa sổ, Hà Tịch đặt cốc cà phê xuống, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Anh lạnh nhạt nói, quả quả. Cô gái ngồi đối diện nghe thấy vậy, bàn tay đang khuấy cốc cà phê thoáng khựng lại, lát sau mới ngẩng lên nhìn Hà Tịch, cười tủm tỉm. Chương 48: Phá vỡ tình hình. Trong quán cà phê, Hà Tịch và một cô gái trang điểm cầu kỳ im lặng ngồi bên cửa sổ. Nhìn những người qua lại bên ngoài cửa sổ, Hà Tịch đặt cốc cà phê xuống, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Anh lạnh nhạt hỏi, quả quả. Cô gái ngồi đối diện nghe thấy vậy, bàn tay đang khuấy cốc cà phê thoáng khựng lại. Lát sau mới ngẩng lên nhìn Hà Tịch, cười tủm tỉm. Anh Hạ, mấy năm nay anh vẫn khỏe chứ? Hà Tịch nhìn gương mặt tinh tế và đẹp đẽ kia, hơi nghẹn lời. Trước đây, Quả Quả cũng là một cô bé nhiệt tình, tốt bụng, lạc quan, nhưng cũng có sự mong manh, tùy hứng của tiểu thư nhà giàu. Mấy năm không gặp, gương mặt vẫn như xưa, nhưng Quả Quả không còn là Quả Quả của trước đây nữa. Hai người đã từng là anh em thân thiết mà giờ lại trở nên xa lạ như thế. Hà Tịch đan 10 ngón tay vào nhau, khẽ cao mày nói. Quả quả, em tới thành phố C vì anh đã nộp đơn từ chức lên công ty mẹ, đúng không? Mục quả đặt chiếc thìa trong tay xuống rồi mới đáp. Anh, cuối cùng anh vẫn không tha thứ cho em nên mới bỏ Chính Uy đi phải không? Anh còn nhớ khi vừa tốt nghiệp đại học, anh đã dạy em những gì không? Anh nói, nếu đã chọn một công việc, thì dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể mang tình cảm cá nhân vào công việc. Hoặc là cố gắng làm việc, hoặc là xin nghỉ về nhà. Đạo lý đơn giản như thế, lúc ấy anh hiểu tại sao qua một thời gian, anh đã quên mất rồi. Hà Tịch im lặng, rồi nhìn Mục Quả, khẽ nói. Quả Quả, thực ra người thực sự không bỏ qua được chuyện ấy không phải là anh, mà là em. Nói xong, Mục Quả kinh ngạc. Trong lúc còn đang bàng hoàng thì nghe Hà Tịch nói tiếp. Anh rời Chính Uy và nhà họ Mục chẳng liên quan gì tới chuyện riêng tư cả. Anh chỉ muốn thay đổi cuộc sống một chút thôi. Nghe tới đây, Quả Quả đột nhiên bật cười, nhìn thẳng vào Hà Tịch, chậm rãi nói. Thay đổi cuộc sống hay thay đổi thân phận? Anh Hạ đắn đo lâu như thế, còn chuẩn bị quay về tự điều hành công ty Đỉnh Thịnh sao? Hà Tịch khẽ nhào mắt, nếu chuyện mình thành lập công ty Đỉnh Thịnh mà Hà Kiên Vũ có thể điều tra ra được. Quả Quả biết cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Nghĩ đến đây, Hà Tịch nhìn Quả Quả, nói tránh đi. Sắp tới, đúng là anh sẽ quay về công ty Đỉnh Thịnh. Nếu sau này quý công ty tin tưởng, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Mục Quả lạnh lùng nhìn Hà Tịch. Tác phong này đúng là của anh. Dù bị người ta phát hiện chuyện gì cũng không hề hoang mang. Dường như lỗi sai là ở đối phương. Mục Quả khẽ bật cười, lắc đầu. Anh Hạ, em tới thành phố C không phải để hỏi tội. Em cũng chẳng hứng thú với việc rốt cuộc anh có lợi dụng tài nguyên của công ty để hợp tác với công ty Đỉnh Thịnh hay không. Từ lúc gặp anh, em đã nói rõ rồi. Em tới khuyên anh ở lại, mong anh sẽ không rời bỏ Chính Uy. Không chỉ thế, em hy vọng anh có thể quay về công ty mẹ ở thành phố A, rồi... Quả Quả, em không hiểu. Hà Tịch nhếch môi. Anh nhớ trước đây anh cũng từng dạy em. Trên thế giới này, có rời xa một người nào đó thì trái đất vẫn quay. Không có anh, có lẽ chuyện tranh chấp giữa các phe phái ở tập đoàn càng trở nên rõ ràng hơn. Mục Quả khuấy mạnh tách cappuccino tới khi trong tách nổi lên đám bọt màu trắng, trông có vẻ cô đơn. Thật lâu sau, Mục Quả mới thở dài trả lời câu hỏi của Hà Tịch. Cô khẽ nói, không có một người nào đó ở bên cạnh thì ta vẫn có thể sống. Anh nói đúng, nhưng con người luôn có thời điểm yếu đuối nhất. Thực ra em đang nghĩ từ lâu rồi. 3 năm trước, khi anh kết hôn, em nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày anh hoàn toàn rời bỏ nhà họ Mục, rời bỏ Chính Uy. Bố cũng nói có nhiều chuyện không thể miễn cưỡng, nhưng... Mục Quả hít một hơi, cố kìm nén để giọng mình không run rẩy. Nhưng anh Hạ, ít nhất anh đừng rời bỏ Chính Uy vào thời gian này, có được không? Nói xong, Mục Quả cúi gằm gương mặt đau đớn, nước mắt cũng đã nhạt nhòa. Thấy vậy, con cáo họ Hạ có chút hoang mang. Mấy năm nay, Quả Quả đã trưởng thành lên nhiều, không còn là cô gái tùy hứng làm bậy năm đó. Thế nên từ lúc anh kết hôn tới nay, Quả Quả chưa hề cố tình gây chuyện, nhưng bây giờ... Hà Tịch đang định mở miệng hỏi ở thành phố A đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Thì nghe thấy phía sau vang lên tiếng cười ha ha. Anh bèn quay đầu lại, rồi cứng đờ ngay tại chỗ. Bà mối đang đứng sau lưng hai người, một tay xách túi đồ, một tay cầm chiếc túi da mới mua, lắc đầu nhìn con cáo họ Hạ nói. Không giới thiệu với em một chút à? Nghe thấy thế thì dù Mục Quả có ngốc mấy đi chăng nữa, cũng biết người tới là ai. Bầu không khí bỗng thoáng chút ngượng ngập. Nhưng bà mối đã thoải mái đặt chiếc túi da xuống, giơ tay về phía Mục Quả. Chào cô Mục, tôi là vợ của Hà Tịch, Tô Tiểu Mộc. Cuối cùng con cáo họ Hạ cũng hiểu tại sao trước đây bà mối lại khuyên anh đi gặp Mục Quả. Hóa ra cô đã tính toán cả rồi. Sau khi bà mối ngồi xuống, bầu không khí trầm đi không có gì là bất ngờ. Tô Tiểu Mộc bắt chéo chân, thản nhiên nhìn sắc mặt khó coi của Mục Quả. Trông cô có vẻ rất thích thú. Thực ra cô không cố ý khiêu khích Mục Quả, càng không cố ý can thiệp vào cuộc sống riêng tư của chồng mình. Dù trước đây, nghĩ rằng Hà Tịch một mình đi gặp cô ta, bà mối cũng không nói nửa câu. Chuyện khiến cô phiền não thực sự là hành động của Mục Quả. Cô ta điều tra mình, thậm chí đột ngột gọi điện thoại cho mình. Nhưng thật sự, nếu Mục Quả có thể điều tra được số di động của mình, tin rằng việc điều tra ra hành tung của Hà Tịch cũng không có gì khó khăn. Nếu Mục Quả thực sự có ý muốn gặp mặt Hà Tịch, cô ta hoàn toàn có thể chặn anh ấy trên đường. Nhưng tới nước này, Mục Quả vẫn chặn cách gọi điện cho cô. Ba mối thừa nhận cô có chút nhỏ nhen, nhưng sau khi nhận cú điện thoại ấy, ba mối càng nghĩ càng cảm thấy Mục Quả cố ý chia rẽ quan hệ của cô và con cáo họ Hạ kia. Khuyên anh đi gặp cô ta, mình đúng là ngốc nghếch. Không khuyên anh đi gặp cô ta, thậm chí không nói chuyện ấy cho Hà Tịch biết, mình đúng là nhỏ nhen. Ngu ngốc hơn, nếu mình là một cái bình giấm, rất có khả năng sẽ cãi nhau với Hà Tịch vì cô điện thoại kia. Thế nên, nghĩ đi nghĩ lại, bà mối vẫn cảm thấy boss lớn này không thể khinh thường. Rồi nghĩ ra cách buồn mũi tên bắn trúng Hải Đích, phá vỡ tình thế. Hiện tại, bà mối vững vàng ngồi ở đây, lấy hành động thực tế để nói cho Mục Quả biết ai mới là vai nữ chính, ai là vai nữ phụ. Sau này chỗ nào có con cáo họ Hạ thì chỗ đó có cô. Và cô cũng không sợ Mục Quả sẽ giở trò. Đương nhiên, lúc này cô không để tâm chồng mình ôn chuyện cũ với em gái ngay trước mặt cô. Nhưng tình hình lúc này, bà mối đoán, hai người bọn họ đều chẳng còn tâm trạng mà tiếp tục tâm sự nữa. Từ lúc Tô Tiểu Mộc gọi cha, bao quanh ba người là sự trầm lặng khác thường. Mục Quả cúi đầu khuấy cà phê, Hà Tịch thì khoanh tay trước ngực, mặt mày bí hiểm nhìn bà mối uống trà. Từ khi hết cốc trà, cuối cùng con cáo họ Hạ cũng mở miệng phá vỡ sự im lặng. Uống xong chưa? Bà mối chột dạ, gật đầu. Giọng con cáo kia lạnh lùng như thế, cô có sự cảm không hay. Không cần uống thêm cốc nữa à? Bà mối lại ngoan ngoãn gật đầu. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, Hà Tịch hạ cầu chốt. Thế chúng ta đi. Nói xong, hai cô gái đều khẽ giật mình. Mục Quả đang ngơ ngẩn cũng lẩm bẩm lên tiếng. Anh Hạ. Hà Tịch không để cô nói hết đã ngắt lời. Bọn anh đi trước. Nói xong, bèn kéo bà mối dậy đi thật. Mục Quả thấy vậy vội vàng nói. Chuyện quay về thành phố A lúc nãy, em... Nghe tới đây, Hà Tịch đang giả bước bèn dừng lại. Quay người, nhíu mày đáp. Quả Quả, anh cho rằng mình đã nói rõ ràng rồi. Đôi môi Mục Quả run lên. Là ý gì? Anh sẽ không quay về thành phố A, càng không thể tiếp tục ở lại tập đoàn chính uy. Giờ anh có cuộc sống của riêng mình, công việc của riêng mình. Nghe đến đây, nước mắt Mục Quả không kìm nén được nữa mà rơi xuống. Anh tuyệt tình như thế thật sao? Em không muốn anh bán mạng cả đời này cho chính uy, chỉ là muốn khoảng thời gian này anh... Quả Quả, Hà Tịch ngắt lời cô, khẽ siết chặt bàn tay đang nắm tay bà mối. Đừng để anh hối hận vì hôm nay tới gặp em. Anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nhóc, đi thôi. Nhìn theo bóng Hà Tịch cầm tay cô gái kia càng lúc càng xa, Mục Quả đột nhiên thấy rất buồn cười. Cô từ bỏ tất cả lòng tự trọng, tất cả thể diện để từ ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố C cầu xin Hà Tịch. Hóa ra chỉ là để thấy màn kịch ân ái của anh và cô vợ mới sao? Nghĩ đến đây, Mục Quả cười lớn, bất chấp mọi thứ đuổi theo Hà Tịch. Tát Hà Tịch một cái mà không để hai vợ chồng nhà kia kịp phản ứng. Tô Tiểu Mộc kêu lên kinh ngạc. Mục Quả giận dữ hét lên. Hà Tịch, đồ không có lương tâm. Dù em có ngàn vạn lần sai, nhưng bao nhiêu năm nay bố em đối đãi anh như con ruột. Anh cho rằng anh ở ngoài mở công ty riêng là chuyện không ai biết sao. 3 năm trước bố đã biết rồi. Ông ấy vẫn hiểu anh, chăm sóc anh. Nhưng tại sao anh không thể đi gặp ông ấy một lần trước khi ông mất? Dù nhà họ Mục không tốt đi chăng nữa, tại sao anh không thể cho ông cụ trước khi chết một chút an ủi, dù chỉ là lừa gạt thôi cũng được. Nói đến câu cuối cùng, Mục Quả khóc không thành tiếng. Tô Tiểu Mộc đang ở bên cạnh cũng nhìn tới ngẩn người ra. Còn Hà Tịch vừa bị ăn một cái tát lại là người phản ứng trước tiên.